Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841 trước khi chiến đấu, Lữ Tiểu Ngư tự mình tìm đến Hắc Chí Siêu hỏi mình có thể làm gì. Hắc Chí Siêu vốn muốn từ chối Lữ Tiểu Ngư, bởi vì tuy rằng Lữ Tiểu Ngư mạnh hơn hắn, nhưng thiên la địa võng chưa đến mức cần tiểu cô nương 12 tuổi tham chiến. Chỉ là hắn không ngờ Lữ Tiểu Ngư không lĩnh tình, Lữ Thụ nói muốn giúp các ngươi đánh nhau, vậy thì nhất định phải đánh. Hắn chưa về trước, ta thay hắn đánh. Trong lời nói tựa hồ Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ mới là một chỉnh thể, rời rạc bên ngoài thiên la địa võng. Nhưng Hắc Chí Siêu hiểu rõ dù đối phương nói vậy, hành động lại không coi thiên la địa võng là người ngoài. Hắc Chí Siêu biết rõ tư liệu của hai người, hai cô nhi này đề phòng sâu sắc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, đến ngày nay, hai huynh muội này kỳ thực đã sớm hòa nhập vào tập thể thiên la địa võng rồi. Chúng ta bây giờ lo lắng là, trong người tu hành hải ngoại còn có giác tỉnh giả hệ thổ cấp B. Theo thông tin đáng tin cậy, sau khi Lữ Thụ giết Anthony và một tiểu đội trưởng ngụy trang, trong hơn 40 giác tỉnh giả cấp B ở hải ngoại hẳn còn hai người hệ thổ. Ta lo lắng người của chúng ta ứng phó không được, Hắc Chí Siêu không khách khí nữa. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền sẽ chết ở đây. Lữ Tiểu Ngư không hề nói khoác. Cổ Tang Y cũng có thể cụ hiện kỹ năng hệ thổ. Hệ cụ hiện của Cổ Tang Y tùy yếu một chút, nhưng Anthony đã đạt đến cấp B cao dài, hoàn toàn có thể bù đắp thiếu hụt về chiến lực của Cổ Tang Y. Khi chiến tranh mới bắt đầu, Lữ Tiểu Ngư đã liên tục tìm kiếm giác tỉnh giả hệ thổ cấp B của đối phương. Trong nhóm hơn 10 người đầu tiên nàng giết, đã bao gồm một giác tỉnh giả cấp B. Ban đầu, sau khi Lữ Tiểu Ngư thắp sáng tầng thứ tư tinh vân, có một lỗ đen trống rỗng không giam cầm hồn phách. Lữ Tiểu Ngư nói với Lữ Thụ rằng nhân cơ hội này, bắt thử một giác tỉnh giả cấp A, tốt nhất là giáo chủ. Yếu một chút cũng được, nhưng đúng là hắn tương đối phiền, nên trước hết câu hồn phách của hắn đến. Lúc đó hai người nói như đùa, nhưng kỳ thực trong lòng rất chăm chú. Lữ Thụ cũng cảm thấy câu hồn phách của giáo chủ là rất tốt. Chỉ là bây giờ dù không có hồn phách của giáo chủ, có thể trước kéo một giác tỉnh giả hệ thổ cấp B vậy. Khi ở cấp C, Lữ Tiểu Ngư cần 3 ngày để cụ hiện Cổ Tang Y. Còn bây giờ nàng đã cấp B, cụ hiện một giác tỉnh giả cấp B cũng chỉ cần 3 giờ mà thôi. Đây là chiến lược Lữ Tiểu Ngư đã suy nghĩ kỹ cho bản thân. Chỉ cần nàng tìm thấy giác tỉnh giả hệ thổ cấp B của đối phương trước, 3 giờ sau, Lữ Tiểu Ngư liền tương đương với điều khiển 3 giác tỉnh, giả hệ thổ tác chiến dưới lòng đất. 3 giác tỉnh giả hệ thổ cấp B, 3 vị làm một lại thêm bản thân Lữ Tiểu Ngư cũng cấp B. Ai chịu nổi liên thủ nghiền ép giác tỉnh giả hệ thổ dưới lòng đất? Sức mạnh tác chiến của 4 giác tỉnh giả cấp B tụ họp lại là vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thiên la địa võng cũng chỉ có 19 cao thủ cấp B mà thôi. Nếu các tổ chức lớn tự mình ra trận, có thể sẽ tổ chức lực lượng hữu hiệu nhằm vào Lữ Tiểu Ngư. Dù Lữ Tiểu Ngư ẩn mình dưới lòng đất cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Nhưng hiển nhiên, các tổ chức lớn còn phiền toái hơn. Muốn giết chết Lữ Tiểu Ngư, khả năng không phải là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 nữa, mà là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 10.000. Đám tán tu mắt thấy không có cách dựa vào giác tỉnh giả hệ thổ để tiến lên, sau cùng chỉ có thể kiên trì xông tới. Vì sinh tồn, bọn hắn cũng chỉ có thể bắt đầu thích ứng chiến tranh này. Trong chiến trường vô trật tự, mỗi tán tu cũng chỉ có thể bị ép học được hợp tác, phía trước là cứ điểm quan trọng sừng sững, nhưng phía sau lại là mấy vạn tinh nhuệ của các tổ chức lớn đốc chiến. Đây có lẽ là lần đốc chiến đông người nhất trong lịch sử giới tu hành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất lâu sau này cũng không nhất định sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Đám tán tu bị kẹp giữa như bị địa hỏa thiêu đốt trong địa ngục, vô cùng thống khổ. Trong tuyệt vọng, giác tỉnh giả hệ hỏa, hệ lôi đình, hệ kim đều lợi dụng năng lực của mình cưỡng ép công kích tu sĩ thiên la địa võng trên tường thành. Ngay sau đó, từng giác tỉnh giả hệ lực bắt đầu mượn lực nhảy lên tường thành. Cũng có tán tu hoàn toàn tuyệt vọng sau đó tứ tán bỏ trốn, nhưng không cách nào né tránh sự chém giết của các tổ chức lớn. Các giáp sĩ đồng sắc mặt lạnh lùng, lần lượt giết những tán tu này dưới tường thành. Chỉ là số lượng tán tu quá đông, tựa như không có hồi kết. Trần Tổ An kéo mặt nạ ra, lau vết máu bắn lên, thở hổn hển. Cái này mẹ nói như châu chấu vậy, đột nhiên đều không sợ chết rồi. Cái này phải chặt đến bao giờ mới hết. Bên cạnh, Thành Thu Xảo vốn thành thật, giờ ngữ khí cũng hung ác rồi. Chiến tranh này sau chắc chắn phải gặp ác mộng mấy năm. Ác mộng tính là cái gì chứ, tới một cái giết một cái. Trần Tổ An kéo mặt nạ xuống, tiếp tục chống chịu áp lực trên tường thành. Nhưng đúng vào lúc này, mọi người đều phát hiện, mặt đất không còn nổ tung nữa. Trước đó, khi Lữ Tiểu Ngư chiến đấu, dưới lòng đất thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng động ầm ĩ. Sau đó mặt đất không chịu nổi lực lượng bạo liệt khổng lồ mà nổ tung. bây giờ lại không thấy động tĩnh nữa rồi. Trần Tổ An lẩm bẩm, cá nhỏ đừng là có chuyện gì đi, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Cá nhỏ mà xảy ra chuyện, thụ huynh liền nổi điên rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tổ An dùng mình một cái. Hắn thật khó tưởng tượng Lữ Thụ nổi điên sẽ như thế nào. Chờ một chút. Các ngươi nhìn. Có người hét lên, một tiếng nổ trầm muộn từ đằng xa truyền đến. Thiên La Địa Võng chỉ chặt đổ cây cối quanh cứ điểm quan trọng trong phạm vi 2 cây số. Đây là để mở rộng tầm nhìn. 2 cây số bên ngoài vẫn là rừng cây. Nhưng đúng lúc này, tất cả giáp sĩ đồng trên tường thành trông ra xa, chợt thấy trong rừng cây đằng xa, sau tiếng nổ trầm trầm kia, bụi đất khổng lồ bay lên. Sau đó, trong phạm vi 1 cây số vuông, cả khối mặt đất bắt đầu hạ xuống, kèm theo sự sụt lún của mặt đất là thác nước cát lún xung quanh, nhấn chìm và chôn vùi hầm động sụt lún. Khi mặt đất được lấp đầy trở lại, những người vốn đứng trên mặt đất kia cũng đã biến mất rồi. Đó là một ngôi mộ khổng lồ, chôn vùi quá nhiều giác tỉnh giả. Cái này mẹ nó đúng là Sa Bộc đại táng trong truyền thuyết sao? Cá nhỏ là thăng cấp A rồi sao? Cái này là hách rồi ngọa tào. Trần Tổ An kinh ngạc nói. Không chỉ Trần Tổ An kinh ngạc, toàn bộ chiến trường đều có một khoảnh khắc yên tĩnh. Cảnh tượng tựa như thiên tai khủng khiếp đó là do Lữ Tiểu Ngư, sau khi cụ hiện thành công hồn phách thứ 3, điều khiển 3 giác tỉnh giả hệ thổ liên thủ toàn lực tạo ra. Tựa như thiên tai thực sự, khó mà chống cự. Trần Tổ An đột nhiên cảm thấy không đúng, bên kia đã là lãnh địa của các tổ chức lớn rồi. Cá nhỏ sao lại chạy sang đó rồi? Nhưng khoảnh khắc sau, Trần Tổ An đột nhiên hiểu ra, Lữ Tiểu Ngư đây không phải đang công kích ai một cách vô mục đích, mà là đang đánh lén nhân viên đốc chiến của các tổ chức lớn, muốn vì đám tán tu giết ra một lối thoát. Tán tu quá đông. Dù nhân tâm không đủ, dù thực lực yếu ớt, cũng có thể gây ra phiền phức cực lớn cho Thiên La Địa Võng. Nhưng bây giờ, Lữ Tiểu Ngư đã cho những tán tu này một lựa chọn khác, các ngươi không có lối thoát chỉ có thể lâm vào đường cùng. Nhưng bây giờ lối thoát có rồi, các ngươi có trốn hay không? Mặt đất yên lặng, sau tiếng ồn ào của Sa Bộc đại táng đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười khổng lồ của Lữ Tiểu Ngư. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư vẫn không quên gửi một biểu cảm. Đám tán tu vốn đang tiến công cứ điểm quan trọng đột nhiên như phát điên xông về phía lối thoát đó. Hiện tại, tán tu đã trở thành phiền phức của các tổ chức lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Chí Siêu lặng lẽ nhìn cảnh này bỗng nhiên cười rồi. Chúng ta đều không nghĩ tới rằng có lẽ chỉ cần cho đám tán tu này một lối thoát, bọn hắn sẽ không muốn sống như vậy mà xông vào con đường đó. Hai huynh muội này đều là quái thai. Thật sự mong chờ khoảnh khắc Lữ Thụ trở về chiến trường. Không hiểu vì sao, Hắc Chí Siêu đột nhiên cảm thấy hai huynh muội này dường như đều sinh ra để giết chóc, dù Lữ Thụ có bất cần đời như vậy. Hiện tại hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Nhất Đình lại nói tất cả đều đáng giá. Lữ Tiểu Ngư kiên nhẫn chờ đợi 3 giờ, cuối cùng cụ hiện thành công người thức tỉnh hệ thổ cấp B thứ 3. Sau đó, nàng hoàn hảo áp dụng kế hoạch đã định. Nàng không hề thông báo Thiên La Địa Võng về ý định của mình. Xét cho cùng, Lữ Tiểu Ngư chỉ nghe lời Lữ Thụ. Khi Lữ Thụ không có ở đây, nàng quyết định hành động theo suy nghĩ của bản thân. Trước tiên, nàng tìm và giết chết người thức tỉnh hệ thổ cấp B của đối phương để làm suy giảm nhuệ khí của chúng, đồng thời để răn đe những kẻ khác. Tiếp theo, nàng nghiền nát toàn bộ lực lượng ngầm dưới lòng đất của địch, rồi kiên nhẫn chờ đợi linh hồn thứ 3 được cụ hiện. Khi linh hồn thứ 3 hoàn tất cụ hiện, Lữ Tiểu Ngư đã mở ra một con đường sống ở phía sau, giúp đám tán tu cứng rắn thoát ly. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy làm thế là đúng đắn nên cứ thế thực hiện. Phải nói rằng, Thiên La Địa Võng trước đó luôn lo ngại rằng, người thức tỉnh hệ thổ của phe mình không thể ngăn chặn các tổ chức lớn. Nếu thế trận bị ép đẩy lên cao, độ khó của chiến trường sẽ tăng lên. Mặc dù vẫn ở thế thượng phong và các giáp sĩ đồng vẫn giữ ưu thế, nhưng vấn đề là quyền tiến thoái không còn do họ quyết định. Nếu các giáp sĩ đồng xông ra, kết quả là nếu đối phương đột ngột hạ thế trận, đám giáp sĩ đồng lao ra đó chẳng khác nào chịu chết. Vì vậy, họ chỉ có thể cố thủ. Nhưng giờ thì khác rồi, Lữ Tiểu Ngư đã giành quyền chủ động cho họ. Quyền kiểm soát dưới lòng đất nằm trong tay Lữ Tiểu Ngư. Trước đó, đội do Lữ Tiểu Ngư dẫn đầu không chỉ đánh chặn những kẻ thức tỉnh, mà thậm chí thỉnh thoảng còn gây rắc rối cho những người trên mặt đất. 3 kẻ cấp B ẩn dưới lòng đất hỏi ngươi có sợ không? Đối với đám tán tu, đây là một sự áp chế hoàn toàn. Và giờ đây, đám tán tu đang điên cuồng chạy về phía lối ra. Trên tường thành của cứ điểm quan trọng, các giáp sĩ đồng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám tán tu lần lượt rời đi, thậm chí còn muốn hô to đi tốt không tiễn. Người của các tổ chức lớn hoàn toàn không ngờ rằng chiến cục dưới lòng đất lại xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Xét cho cùng, theo tính toán của họ, Thiên La Địa Võng chỉ có 1 Lữ Tiểu Ngư hệ thổ cấp B và chưa chắc tham chiến, nên việc họ có 3 kẻ hệ thổ cấp B là hoàn toàn áp đảo. làm sao họ biết được Lữ Tiểu Ngư không chỉ tham chiến mà còn đóng vai trò quyết định. Trần Tổ An trên tường thành cứ điểm quan trọng tháo bỏ đầu khôi, vịn tường đống nhìn ra xa. Lúc này, Trần Bách Lý cũng đang ở trên tường đầu cứ điểm quan trọng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Hắn giờ có chút hối hận, lẽ ra lúc trước nên cưỡng ép nhận Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ. Kiểu đồ đệ này có thể làm rạng rỡ tổ tông. Các giáp sĩ đồng đã liên tục tác chiến hơn 3 giờ. Cho dù tán tu có yếu kém đến đâu, họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi một chút. Trên người mỗi giáp sĩ đồng đều nhuốm đầy máu tươi. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuống theo lớp giáp cứng, nhưng phần lớn máu này là của tán tu. Những tán tu đó chỉ khiến họ mệt mỏi, rất khó gây ra tổn thương thực tế nào. Các giáp sĩ đồng nhìn các tổ chức lớn chuẩn bị chặn đánh đám tán tu. Kết quả là lỗ hổng ban đầu đã đặc biệt lớn, hơn nữa lúc mới bắt đầu, cảnh tượng thiên tai chết chóc chủ yếu là người của các tổ chức lớn, dẫn đến các tổ chức lớn cũng xuất hiện sự hỗn loạn ngắn ngủi. Hơn nữa, Lữ Tiểu Ngư liên tục tạo ra gai đất, từ dưới lòng đất để tấn công các thành viên của tổ chức. Cảnh tượng thiên tai tái diễn đã không còn đủ sức mạnh, nhưng việc quấy rối thông thường vẫn có thể thực hiện được. Đúng lúc đám tán tu điên cuồng chạy trốn, các giáp sĩ đồng ngạc nhiên nhìn mặt đất ở phía xa. Biểu cảm đã được rồi, lại còn xuất hiện rất nhiều mũi tên giống như phù điêu chỉ hướng Đường Minh. Có mũi tên cũng được rồi, lại còn có mưa đạn liên tục xẹt qua. Ngẫu nhiên bên cạnh tán tu sẽ đột nhiên xuất hiện một bức tường đất rất mỏng, chờ ngưng tụ văn tự xong liền tan biến. Đi lối này, đi lối này. Mấy người các ngươi đi nhầm hướng rồi. Chú ý, các tổ chức lớn đang bao vây từ phía bắc. Ngươi chạy chậm thật. Mấy người các ngươi là uống rượu giả rồi sao? Đừng chen lấn, càng chen càng chạy chậm. Các giáp sĩ đồng đờ người ra nửa ngày, con mẹ nó lại có loại thao tác này. Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên hơn là những tán tu lộn xộn kia thật sự bắt đầu đi theo mũi tên, dù cho mũi tên đó không chỉ về hướng lối ra. Đây là một loại tâm lý mù quáng đi theo trong sự hỗn loạn. Cứu thế chủ đã đến, mọi thứ cứ nghe theo cứu thế chủ. Ta mẹ nó không tận mắt thấy, thật khó mà tưởng tượng trên chiến trường lại xuất hiện thứ như mưa đạn. Một trong những cảnh tượng hiếm thấy trong đời. Trần Tổ An có chút nhức cả trứng, sao lại có cảm giác như đang sơ tán hiện trường hỏa hoạn. Hai huynh muội này, tại sao cũng có khả năng thay đổi phong cách vẽ trong nháy mắt. Đám tán tu tranh nhau sợ sau chạy trốn, nhưng bản thân tán tu vốn đã đông người. Ban đầu, mọi người đều vì hoảng sợ mà trở nên giống như những con heo bị nuôi, nhưng lúc này nhìn thấy hy vọng sống sót. Mỗi người đều trở nên điên cuồng trong đám đông cuồng loạn này. Các tổ chức lớn muốn bù đắp lỗ hổng đó, thế nhưng nhân lực tập trung về phía đó thì tuyến phòng ngự ở đây lại trở nên mỏng manh, cứ như một cái thùng nước. Ban đầu Lữ Tiểu Ngư chỉ mở một lỗ hổng, nhưng do các tổ chức lớn thiếu một chỉ huy thống nhất nhìn toàn cục, khiến cho lỗ thủng trên thùng nước này càng ngày càng nhiều. Chúng ta có nên lao xuống lợi dụng hỗn loạn tập kích giết các tổ chức lớn không? Có người nói, đó là một cơ hội trời cho. Đám tán tu đã gây ra phiền toái cực lớn cho các tổ chức lớn, thậm chí làm xáo trộn đội hình của họ. Nếu dòng chảy đồng lúc này đi theo sau tán tu che chắn giết tới, chắc chắn có thể mở rộng chiến quả. Không được, không thể xông ra. Số lượng của chúng ta ít hơn bọn họ. Vạn nhất bị bọn họ tạo thành lực lượng hữu hiệu ngăn chặn, thì chúng ta sẽ thiếu đi rào chắn của cứ điểm quan trọng. Được trả bằng mất. Hắc Chí Siêu vẫn duy trì sự tỉnh táo, bất kể là tán tu. Chỉ riêng các tổ chức lớn đã có hơn 8 vạn chiến lực hiệu quả tập trung ở đây, trong khi Thiên La Địa Võng chỉ có 4 vạn, trong đó 2 vạn người không có giáp đồng. Đám đông im lặng. Đúng vậy, hiện tại những tán tu kia tuy kéo giãn đội hình của các tổ chức lớn, nhưng họ cũng sẽ không giúp Thiên La Địa Võng chiến đấu. Hơn nữa, đối phương tùy hỗn loạn, nhưng khi tàn sát ngăn chặn tán tu, họ đã chiến đấu đến mức máu tính, không hề có tâm lý tan rã. Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người chợt thấy thánh đồ từ cánh rừng phương xa phóng lên tận trời. Tà áo vải bay phấp phới giữa không trung đầy thoát tục. Đối phương đứng giữa không trung lại nhắm mắt lại không biết đang cảm thụ điều gì. Một đội tinh nhuệ của Phượng Hoàng xã đi theo thánh đồ, trên bầu trời lao ngược dòng giết chóc, rồi tiến vào giữa đám tán tu. Không tốt, hắn đang tìm vị trí của cá nhỏ. Trần Bách Lý dứt lời liền hành hương đổ nghênh đón, cây phất trần trong tay vẫy một cái, khí lãng khổng lồ quét sạch về phía đối phương. Một thanh tiểu kiếm màu xanh vù vù bay ra. Thánh đồ nhìn Trần Bách Lý một cái rồi bỏ ý định tìm kiếm cá nhỏ. Nhưng đội tinh nhuệ của Phượng Hoàng xã trên mặt đất không dừng lại. Hình như trong số họ có người có thể chất nhạy cảm. Trong tiểu đội tinh nhuệ của Phượng Hoàng xã, vài trăm tên người thức tỉnh hệ thổ đột nhiên chìm xuống lòng đất, ở một vị trí nào đó, giống như đã thật sự tìm thấy vị trí của Lữ Tiểu Ngư. Cứu hay không cứu? Có người hỏi. Vừa mới quyết định có nên xông ra ngoài hay không, bây giờ lại quyết định có nên xông ra ngoài cứu Lữ Tiểu Ngư hay không? Cứu. Giết ra ngoài. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc đồng thời đeo mặt nạ, những người khác không nên động. Thành viên đại đội thứ 2, thứ 3 của dòng chảy đồng cùng chúng ta giết ra ngoài. những người khác sẵn sàng tiếp ứng chúng ta bất cứ lúc nào. Vấn đề khác nhau, bản chất tương tự, nhưng lại là câu trả lời khác nhau. Việc xông ra ngoài chiến đấu có thể phủ nhận, nhưng đây là vì cứu người thì lại khác. Bất kể đối phương vừa rồi có lập công lớn cho Thiên La Địa Võng hay không, một đám đại lão gia đều không thể nhìn một tiểu cô nương 12 tuổi thân hãm trùng vây, có người nhìn hơn một vạn tinh nhuệ của Phượng Hoàng xã, lao ngược dòng người tán tu mà tới, và họ đều rõ ràng Lữ Tiểu Ngư đang giải phóng thiên tai kia nghĩ, mà sợ là đã kiệt sức rồi. Giết ra ngoài có khả năng sẽ chết. Phong Dạ Minh cười ha ha hiện ra một thanh trường thương dẫn đầu nhảy, xuống cứ điểm quan trọng, không chút do dự, ý chí hãm trận, hữu tử vô sinh. Đối với Thiên La Địa Võng, giải cứu cá nhỏ dường như là một việc không cần do dự lâu đến vậy. Cho dù đối phương chỉ là một tiểu cô nương bình thường, cũng phải cứu. Điều này không liên quan đến cái giá phải trả. Trên thực tế, Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc, mỗi người mang theo 2.000 lính đồng giáp ra ngoài giải cứu, đối mặt với hơn vạn thành viên Phượng Hoàng xã. Kỳ thực mọi người đều hiểu rõ, chỉ có thể nhanh chóng cứu người, sau đó phá vây trở về cứ điểm trọng yếu. Đối phương hẳn là không dám truy đuổi quá xa, chuyện này tất nhiên phải trả giá đắt, nhưng nếu thực sự nhìn từ góc độ lợi ích thuần túy mà nói, những gì Lữ Tiểu Ngư đã làm trước đó đã có thể sánh ngang với tác dụng của 4.000 lính đồng giáp rồi. Dù sao, ngay cả 4.000 lính đồng giáp cũng không thể bức lui hơn 10 vạn tán tu, cũng không thể phá vỡ đội hình của các tổ chức lớn. Lữ Tiểu Ngư không phải vì tùy hứng của mình mà lâm vào vòng vây, cũng không hề mắc sai lầm gì. Chỉ có thể nói, sức mạnh cá thể khi đối mặt với Phượng Hoàng xã, một chỉnh thể cường đại vẫn còn quá mong manh. Cho nên, Lữ Tiểu Ngư gặp kiếp nạn này là vì Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng không thể đổ lỗi cho người khác. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều đang vào sinh ra tử vì Thiên La Địa Võng. Chuyện này bất luận đúng sai, cũng nên có một lời giải thích. Nếu nói việc 4.000 lính đồng giáp sông, ra cứ điểm trọng yếu cuối cùng là một quyết định sai lầm, thì sai rồi cũng đành sai rồi. Trong chiến trường, tán tu đang chạy trốn về phía những chỗ trống, còn Phượng Hoàng xã lại giống như một thanh đao hẹp dài và sắc bén, cứng rắn cắt đám tán tu ra khỏi nhau. Phàm là người nào chạm vào lưỡi đao này đều chết thảm tại chỗ. Hơn 10 vạn tán tu tràn ngập khắp núi đồi, đông đúc như kiến hôi. Nhưng ngay giữa đám kiến hôi đen kịt này, Phượng Hoàng xã từ đông sang tây, dòng chảy đồng giáp lại từ tây sang đông, giống như một bức tranh trừu tượng khổng lồ thêm vào hai vệt màu khác biệt. Đám tán tu trước hai dòng chảy khổng lồ này đều nhường đường, tiếng kêu rên và tiếng sợ hãi liên tiếp vang lên, cuối cùng không phân biệt được rốt cuộc là ai đang gào khóc, âm thanh kia quá ồn ào rồi. Hai dòng chảy khổng lồ đứng cách đám người xa xa nhìn nhau, chỉ là ánh mắt đều khóa chặt vào nhau. Phảng phất như những tán tu đang ở giữa không tồn tại. Nhưng vào lúc này, đất đai phía Phượng Hoàng xã nổ tung, dường như đang có người điên cuồng chém giết bên dưới, dẫn đến năng lượng bạo liệt làm mặt đất đều lật tung lên. Mặt đất nhô lên từng chỗ, giống như từng quả bom dưới đáy biển đang ẩm vang rung động, có những tán tu không kịp tránh né đã bị vùng đất nhô lên kia đánh bay lên, xương đùi dường như cũng muốn gãy lìa. Phong Vân Lộc có chút nóng vội, bởi vì phạm vi tác chiến của Lữ Tiểu Ngư đang nằm trong khu vực Phượng Hoàng xã đã đạt tới. Hắn lo lắng nếu tiếp ứng muộn, Lữ Tiểu Ngư sẽ gặp chuyện. Nên biết rằng phía dưới Phượng Hoàng xã là mấy trăm tên giác tỉnh giả hệ thổ. Tuy nhiên, đột nhiên, mặt đất hoàn toàn nứt ra, hơn nữa điểm bạo liệt lại ngay dưới dòng chảy khổng lồ của Phượng Hoàng xã. Không ít người của Phượng Hoàng xã bị ảnh hưởng, dường như một quả bom được kích nổ giữa đám người bọn họ. Một hố sâu khổng lồ xuất hiện trước mắt. Chỉ là Lữ Tiểu Ngư, người ban đầu bị lo lắng sẽ không đánh lại được mấy trăm tên giác tỉnh giả hệ thổ, cứ như vậy yên lặng đứng trong hố sâu. Ba bóng đen chợt lóe lên chìm xuống đất, còn xung quanh nàng tất cả đều là thi thể của giác tỉnh giả hệ thổ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ai ngờ rằng Lữ Tiểu Ngư xuất hiện trở lại trong tầm mắt lại theo một cách bá khí đến vậy. Nàng vậy mà chỉ, với sức một mình đã giết sạch tất cả những giác tỉnh giả hệ thổ kia. Phong Vân Lộc đột nhiên ý thức được, sự lo lắng của mình vừa rồi có lẽ là dư thừa. Đối phương dưới lòng đất mới là chân chính chúa tể. Trên mặt Lữ Tiểu Ngư có chút cho bụi, người biết về giác tỉnh giả hệ thổ đều biết. Hệ thổ ẩn mình dưới lòng đất sẽ không dính bụi bẩn, trừ khi giác tỉnh giả hệ thổ này đã đến lúc kiệt lực. Két một tiếng, một khối cát trắng biển sâu trên tay Lữ Tiểu Ngư vỡ vụn ra một khe hở. Chỉ là Thánh Đồ Trên Trời và Trần Bách Lý dần dần tiến thẳng về phía xa. Trong nhất thời vậy mà không ai dám lại gần cái hố đất khổng lồ vừa nổ ra, thật sự là những gì Lữ Tiểu Ngư đã làm trước đó đều quá có sức chấn nhiếp rồi. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn xung quanh các thành viên Phượng Hoàng xã. Lữ Thụ đâu? Lữ Thụ không có ở đây. Mắt thấy đều là những kẻ muốn giết nàng, Lữ Tiểu Ngư nghĩ thầm, nếu Lữ Thụ ở đây, nhất định sẽ không để cho mình rơi vào cảnh bị vây như thế này. Lữ Tiểu Ngư cười cười, nàng như không có chuyện gì xảy ra chữa trị lại khối cát trắng biển sâu trên tay nói, lên đi. Trong chốc lát, giọng điệu bình tĩnh kia lại khiến vô số thành viên Phượng Hoàng xã, đóng góp vô số giá trị tâm trạng tiêu cực khó mà tính toán được, phảng phất tiểu cô nương với vẻ mặt đã có một tia mệt mỏi, trong chiến trường kia lại nắm giữ quyền lực sinh sát trong tay, nhưng mọi người đều biết rõ rằng nàng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Ngay đối diện với Phượng Hoàng xã, Phong Dạ Minh ở mũi nhọn nhất gào lên, tiếp ứng Lữ Tiểu Ngư, không cần ham chiến. Hắn đi đầu xông vào đám người, Phong Vân Lộc theo sát phía sau. Hai người vậy mà đồng thời vung vẩy trường mâu cụ hiện hóa. Trong nhất thời, quỹ tích vung vẩy của trường mâu tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Cái mũi nhọn của Phượng Hoàng xã kia vậy mà bị quét ra toàn bộ, quét ra cho Lữ Tiểu Ngư một con đường thoát thân. Công kích của Phượng Hoàng xã ngay lập tức trong tích tắc đó đổ về phía hai người, tựa như một biển ánh sáng. Chẳng qua là khi những nguyên tố kia đến bên cạnh Phong Vân Lộc và Phong Dạ Minh, liền dường như gặp phải trở ngại quy tắc nào đó, lại bắt đầu tan biến. Đây là loại năng lực giác tỉnh gì? Kỳ quái đến vậy. Lữ Tiểu Ngư sững sờ một chút. Nàng không ngờ rằng dòng chảy đồng giáp lại đến. Nếu là nàng, nàng hẳn là sẽ không đến cứu một người không liên quan đi. Cái giá này cũng là nàng đánh đổi vì Lữ Thụ, chứ không phải vì mình. Cá nhỏ đến đây. Phong Vân Lộc hướng về phía Lữ Tiểu Ngư gào lên. Chỉ là chưa đợi tiếng nói của hắn rơi xuống đất, lại có ba tên cường giả cấp B của Phượng Hoàng xã từ xiên ra giết tới, cứng rắn cách ly bọn họ với Lữ Tiểu Ngư một lần nữa. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc gấp đến đỏ mắt muốn dẫn đội xông tới bên cạnh Lữ Tiểu Ngư, tiếp ứng nàng, nhưng mà bọn hắn có 4.000 người, đối phương lại có 1 vạn. Phía mình chỉ xuất động 2 tên cấp B, đối phương trong tích tắc này vậy mà lại giết ra 3 tên. Trong khoảnh khắc này, dòng chảy đồng giáp lại có dấu hiệu thất bại. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc, hai người trong đám người phảng phất là dũng sĩ vạn người không thể cản phá, nhưng người của đối phương thực sự quá nhiều, hoàn toàn là lấy số lượng đè lên. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc hai người liền đánh bại 3 tên cấp B của đối phương, nhưng vẫn vô dụng. Mắt thấy giác tỉnh giả của Phượng Hoàng xã đang xông về phía Lữ Tiểu Ngư trong hố, kết quả đúng lúc này bầu trời dường như có một mảng bóng tối bao phủ tới. Giờ khắc này tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bóng tối che khuất ánh nắng mặt trời kia đến quá đột ngột, không chút nào phòng bị. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người lại nhìn thấy trên không một con hắc long, dài đến 100 mét lượn qua lượn lại. Con hắc long kia giống như đồ đằng, giống như chỉ nghe nói trong truyền thuyết. Trần Tổ An đứng trên cứ điểm trọng yếu kinh ngạc nhìn hỗn độn, và bóng người phía trên hỗn độn, sớm nói các ngươi đừng chọc cái nhỏ, thụ huynh nổi điên lên là muốn giết người. Sự xuất hiện của rồng, sinh vật vốn chỉ tồn tại trong thần thoại, là một cú sốc đối với tất cả những người tham gia chiến trường. Dù sức mạnh cá nhân đã tăng lên, nhiều người vẫn tự hỏi liệu họ có phải là những nhân vật thần thoại đó không, vì thần thoại luôn được tô vẽ đẹp hơn thực tế. Có lẽ các nhân vật thần thoại thượng cổ cũng không mạnh mẽ đến vậy. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy một sinh vật thần thoại vừa xuất hiện đã có thể bay lượn trên trời, mọi người đều bàng hoàng. Tuy nhiên, hắc long đó lại bay thẳng về phía Thánh Đồ và Trần Bách Lý, dường như không có ý định dừng lại, mà muốn tham gia vào cuộc chiến cấp A. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc, không rõ lai lịch của hắc long này nên có chút kinh ngạc bất định. Có phải đại năng hệ cụ hiện đã xuất hiện rồi không? Vậy mà có thể cụ hiện ra đồ đằng giống như thần thoại sao? Chỉ có Lữ Tiểu Ngư mỉm cười nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc trước đó, nàng còn nghĩ mình đang chiến đấu một mình. Sau đó Hồng Lưu Đồng Giáp đã đến. Khi nàng và Hồng Lưu Đồng Giáp bị ngăn cách, Lữ Tiểu Ngư từng nghĩ, nếu mình chết đi, Lữ Thụ nhất định sẽ rất đau khổ. Khoảnh khắc đó, thân hãm trong vòng vây, Lữ Tiểu Ngư đã kiệt sức chỉ muốn giết thêm vài người nữa, dùng hết chút sức lực còn lại. Nàng biết mình không thể đi được nữa. Dù có chui xuống đất cũng sẽ bị đẩy bật ra khỏi vòng vây này. Thay vì chết đi trong thảm hại, chi bằng làm thêm chút gì đó. Nhưng khi nghĩ đến Lữ Thụ sẽ đau khổ vì mình, nghĩ đến hình ảnh Lữ Thụ ôm thi thể mình đau lòng, nghĩ đến việc bỏ lại Lữ Thụ một mình trên thế giới này, Lữ Tiểu Ngư lại cảm thấy đau lòng không muốn chết. Đó là một ý nghĩ kỳ lạ. Lữ Tiểu Ngư mỉm cười nhìn bầu trời. Khi hỗn độn xuất hiện, nàng đã biết mình không thể chết được. Không hiểu vì sao, nhưng nàng rất chắc chắn. Hắc Long tiếp tục bay đi, lại có một điểm đen nhảy xuống từ lưng rồng đen, nhanh chóng rơi xuống vị trí đám người Phượng Hoàng xã. Thân ảnh đó cô tuyệt mà kiên định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả các đồng giáp sĩ đều không hiểu sao lại phấn chấn, chỉ là không biết đối phương lẻ loi một mình rơi xuống, làm sao có thể đối mặt với thiên quân vạn mã. Từng có câu chuyện kể về anh hùng tiến vào vạn quân như vào chỗ không người, nhưng câu chuyện cuối cùng vẫn chỉ là câu chuyện. Tuy nhiên, giữa phong vân khí lưu cuồn cuộn, thân ảnh kia dường như không bận tâm chút nào. Lữ Thụ nhìn xuống Lữ Tiểu Ngư từ trên không. Hai người cứ thế giữa biển người bụi bặm mịt mờ nhìn nhau cười một tiếng, như thể một lời ước hẹn, nếu có một ngày cả thế giới này đều muốn giết ngươi, vậy thì giết cho long trời lở đất. Lữ Thụ cười lớn bắt đầu, trời không sinh ta Lữ Tiểu Thụ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, Cá nhỏ, có bằng hữu từ phương xa tới, nửa câu sau nói thế nào? Lữ Tiểu Ngư giữa bóng tối dường như có thần giao cách cảm. Nàng đưa tay nén ép lực lượng cuối cùng của Cổ Tang Y, cụ hiện ra hơn 2.000 thanh trường kiếm treo lơ lửng trên bầu trời. Chỉ thấy hơn 2.000 thanh kiếm thai trong tuyết sơn khí hải của Lữ Thụ, ẩm vang rung động, từng luồng kiếm khí xé rách không khí, bám vào những thanh trường kiếm đó. Đó là sát khí ngập trời sắp giáng xuống. Xa đâu cũng giết, Lữ Tiểu Ngư cười nói. Đúng, Lữ Thụ sắc mặt hung ác bắt đầu, xa đâu cũng giết. Ngày này, Lữ Vương từ trên trời giáng xuống, giữa lúc nói cười, trận chảm ngàn người, mưa kiếm rơi như chút nước. Trần Tổ An và họ lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, như thể giữa thiên địa này chỉ còn lại hai người Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Giữa chiến trường hùng vĩ đó, bắt đầu bằng Lữ Tiểu Ngư, kết thúc bằng Lữ Thụ công chính từ trên trời rơi xuống, vẽ nên trục tâm thiên địa. Mưa kiếm rơi. Sau đó, từng thanh trường kiếm như những ngôi sao chổi xuyên phá bức tường âm thanh, lao xuống Hồng Lưu Phượng Hoàng xã. Vạn vật hóa kiếm dù sao vẫn không bằng sự sát cơ thực sự của vạn kiếm. Đây mới là át chủ bài lớn nhất của Lữ Thụ trên chiến trường. Từng thanh trường kiếm xuyên thủng thân người, hơn 2.000 thanh kiếm từ trên không rơi xuống như thể có thể che khuất bầu trời. Dưới trận mưa kiếm, các thành viên Phượng Hoàng xã lần lượt bị đóng đinh xuống đất, kiếm khí đi đến đâu, đó chính là thủ đoạn giết người dứt khoát nhất. Tất cả mọi người trên cứ điểm trọng yếu lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, không ai ngờ rằng Lữ Thụ vừa ra tay đã mãnh liệt đến thế. Đến lúc này, Lữ Thụ mới cuối cùng rơi xuống đất, bụi đất bốc lên mù mịt. Mọi người đều chờ đợi bụi mù tan đi, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong bụi mù đó. Cảnh tượng mưa kiếm khiến tất cả đồng giáp sĩ lòng dấy lên, hận không thể lúc này mình cũng có thể một kiếm giết ngàn người. Đây là hành động vĩ đại mà ngay cả cường giả cấp A bây giờ cũng chưa làm được, nhưng sẽ được ghi vào sử sách. Tất cả đồng giáp sĩ cầm chặt trường kiếm trong tay, chỉ chờ Lữ Thụ xuất hiện từ bụi mù liền theo đối phương giết hết địch thù. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy Lữ Thụ cõng Lữ Tiểu Ngư xông ra khỏi bụi mù, lướt qua bên cạnh đồng giáp sĩ, Phong Dạ Minh, Phong Vân Lộc. Phong Dạ Minh và đám người sửng sốt mấy giây, đã thấy Lữ Thụ hiếu kỳ quay đầu nhìn họ, thất thần làm gì, sao không chạy đi? Trần Tổ An, Phong Dạ Minh, Phong Vân Lộc, đồng giáp sĩ, sự tương phản này quá lớn rồi, tâm trạng mẹ nó căn bản không ăn khớp được. Cửu Thiên La ngài có thể đẹp trai lâu một chút được không? Bây giờ chán chúng tôi hơi đau. Lữ Thụ cũng rất muốn đẹp trai thêm một lát, nhưng Lữ Thụ rõ ràng tình trạng của mình. Một kiếm kia đã tung ra tất cả kiếm khí của hắn, chỉ có một đòn đó thôi, nhiều hơn thì không được nữa rồi. Bây giờ dù đã giết chết hơn ngàn người của Phượng Hoàng xã, nhưng bên địch vẫn chiếm ưu thế đó thôi. Lúc này không chạy, còn chờ đến bao giờ? Bên Phượng Hoàng xã sau trận mưa kiếm này ai nấy đều cảm thấy bất an. Sợ rằng từ trong bụi mù khổng lồ đó lại bay ra hơn vạn thanh kiếm nữa. Kết quả khi bụi mù tan đi, bên Phượng Hoàng xã lại phát hiện Hồng Lưu đồng giáp đã theo Lữ Thụ, chạy nhanh đến dưới cứ điểm trọng yếu rồi. Cái mẹ nó, các ngươi đi hơi đột ngột đấy. Bên lão gia tử Trần, có hỗn độn tương trợ, lão gần như đè ép thánh đồ mà đánh. Kết quả chưa kịp để lão gia tử Trần và hỗn độn luyện ra sự ăn ý thì giáo chủ và Francisco đã đuổi tới. Lữ Thụ lúc này còn có thể rảnh tay hô vọng cho lão gia tử mau chạy đi, đừng đánh nữa. Nhưng khi lão gia tử Trần và hỗn độn rút lui, thánh đồ và giáo chủ lại thừa cơ truy sát tới, dường như muốn giết chết Trần Bách Lý bằng mọi giá. Chiến trường hai bên càng ngày càng gần cứ điểm trọng yếu. Hỗn độn trên trời rồng ngâm anh anh không ngớt, dường như đang mắng chửi người. Nhìn thấy sắp sửa lao vào cứ điểm trọng yếu để giải quyết xong, thánh đồ và giáo chủ đột nhiên thoát ly vòng chiến, bay ngược về phía sau. Nhiếp Đình chậm rãi bước lên tường thành. Lặng lẽ nhìn thánh đồ, giáo chủ, Francisco. Hắn không xuất thủ, chỉ đơn giản bình tĩnh đi đến tường thành, liền khiến đối phương kinh sợ lùi bước. Giáo chủ cười nói, ta không tin ngươi thật dám ra tay, bây giờ không cần cố tỏ vẻ nữa, ngươi sẽ hủy diệt cả mười mấy ức đồng bào của mình cùng nhau sao? Ta đoán là không. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn giáo chủ nói, cút. Thánh đồ ở trên bầu trời xa xa đối mặt với Nhiếp Đình. Hắn cười lạnh nói, ngươi ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Ta tin ngươi sẽ đưa ra lựa chọn để tham gia cuộc chiến tranh này, ngươi không thể thờ ơ, cũng sẽ không hủy diệt tất cả. Ba người này quả thực rất chắc chắn Nhiếp Đình sẽ không xuất thủ, vô cùng kiên cường. Lữ Thụ lúc này vừa vặn leo lên tường thành. Hắn nhìn thánh đồ và giáo chủ trầm ngâm hai giây, các ngươi đứng xa thế làm gì? Đến từ Cơ Mi Lâu. Bò ghè xe giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ... Lữ Thụ nhìn thoáng qua cột hiển thị giá trị tâm tình tiêu cực phía sau hậu trường. A, hóa ra giáo chủ tên là Camilo Bangese, còn thánh đồ tên là Kim Garcia. Đôi khi, khoảng cách giữa lời nói và thực tế thật lớn. Tên tiếng Anh kinh của người ta nghe thật hùng hồn, nhưng khi dịch sang tiếng Việt thành Kim lại bỗng mang nặng khí chất quê mùa. Trước đây, Lữ Thụ không có nhiều cơ hội để biết rõ hai người này rốt cuộc tên là gì. Khi nhận được giá trị tâm tình tiêu cực từ giáo chủ, thường là cả một đám người lớn cùng tức giận, nên không thể phân biệt ai là ai. Bây giờ, cuối cùng hắn đã có cơ hội làm cho riêng họ tức giận. Bây giờ nhớ lại, hình như hắn đã nhận được không ít giá trị tâm tình tiêu cực từ vị giáo chủ này. Sau khi Lữ Thụ chém giết 7 cường giả cấp B trong trận chiến rừng cây, hắn đã nhận được vô số giá trị tâm tình tiêu cực. Sức mạnh được phô bày khiến danh tiếng của hắn lan xa trong các tổ chức lớn, thậm chí có người coi hắn là người đứng đầu dưới cấp A. Do mối quan hệ đối địch, giá trị tâm tình tiêu cực không ngừng đổ về. Hiện tại, Lữ Thụ đã thắp sáng ngôi sao thứ 4, thậm chí ngôi sao thứ 5 chỉ còn thiếu 1/3 giá trị tâm tình tiêu cực là có thể thắp sáng. Mà số lượng tước âm đường kẽ xám cũng đã đạt tới 576 cây. Việc này nói thì dễ, nhưng chỉ để thắp sáng ngôi sao thứ 5 đã cần 8 triệu giá trị tâm tình tiêu cực. Nếu tốc độ tu hành còn nhanh hơn nữa, không chừng số lượng tước âm đường kẽ xám có thể vượt qua số lượng lôi đình, kiếm khí của hắn. Đến lúc đó, người khác thì tay phải sự nghiệp, tay trái gia đình, dùng vi thương kiếm tiền, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hòa thuận. Còn Lữ Thụ thì tay phải tước âm, tay trái kiếm khí, treo bảng ở bộ phận lý luận tín ngưỡng, chân đạp phượng hoàng xã thần mã, vài phút là có thể đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Vốn dĩ không khí rất căng thẳng. Tất cả các chiến sĩ áo đồng, cùng với Nhiếp Đình, đều cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với ba cường giả cấp A. Kết quả, Lữ Thụ vừa xuất hiện đã ngay lập tức làm cho bầu không khí đi đâu mất. Tuy nhiên, mọi người chợt hiểu ra, mặc dù lời nói của Thánh Đồ và giáo chủ vừa rồi rất mạnh mẽ, nhưng người thì lại tránh rất xa. Nếu không phải Lữ Thụ nhắc nhở, mọi người thật sự đã bị dọa cho rằng mấy tên này không kiêng dè Nhiếp Đình đâu. Trên thực tế, nếu ba vị cường giả cấp A này thật sự không kiêng dè, thì hoàn toàn không cần phải đứng xa như vậy. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh đứng bên cạnh Lữ Thụ, lặng lẽ khôi phục trạng thái của mình, tùy thời chuẩn bị bắt đầu trận chiến mới. Vừa rồi nàng nằm trên lưng Lữ Thụ. Kỳ thực, nàng không phải là không có sức để đi theo Lữ Thụ, chỉ là khi Lữ Thụ muốn cõng nàng, nàng đã không từ chối. Ngay lúc này, giáo chủ đột nhiên cười nói, đừng đắc ý quá sớm. Các ngươi có lẽ không biết. Tiểu cô nương anh hùng mà các ngươi vừa mới tôn thờ chính là kẻ hung ác có thể bắt giữ hồn phách con người. Nếu ta không nhìn lầm, một trong những hồn phách đó hẳn là Anthony, giác tỉnh giả hệ thổ cấp B. Hồn phách còn lại thì rất dễ đoán, cổ tàng y hệ cụ hiện. Cái gọi là song hệ giác tỉnh căn bản là giả. Vừa rồi, ta ở chiến trường bên ngoài đã thấy nàng xuất hiện trong hố sâu, có ba bóng đen lóe lên, hẳn là những hồn phách mà nàng đã bắt được. Nói rồi, giáo chủ đột nhiên lấy ra một phong thư, cách không ném cho Nhiếp Đình. Nhiếp Đình nhận lấy, rút bức ảnh ra nhìn thoáng qua rồi nhíu chặt mày. Các chiến sĩ áo đồng khác nhìn thấy vẻ mặt này của Nhiếp Đình liền nhận ra, có lẽ giáo chủ nói là sự thật. Trước đó, khi có người lan truyền tin đồn về việc bắt giữ hồn phách, dư luận đã tô vẽ hành vi này thành chuyện cực kỳ tà ác. Ngay cả nhiều người trong Thiên La Địa Võng cũng không rõ chân tướng, đã tham gia vào việc này. Chính vì Lữ Thụ biết rằng ngay cả trong Thiên La Địa Võng, cũng có nhiều người cho rằng việc bắt giữ hồn phách có chút tà ác, nên hắn mới không muốn chuyện này bị bại lộ. Sắc mặt Lữ Thụ hoàn toàn lạnh xuống, thì ra là ngươi làm. Không không không, đây là người khác đưa cho ta, giáo chủ cười lắc đầu. Sao nào, không ngờ cô gái mà các ngươi vừa xem là anh hùng lại là kẻ tà ác bắt giữ hồn phách nhỉ? Các vị không sợ sau khi chết hồn phách của mình sẽ bị bắt đi sao? Lữ Thụ cười lạnh, nói ra là ai cho ngươi, sẽ để ngươi chết thống khoái điểm. Giáo chủ dường như nghe thấy trò đùa lố bịch nhất, ngươi, giết ta. Ngươi vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để tự xử lý trong Thiên La Địa Võng đi. Em gái ngươi đều là người tà ác, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nhưng lúc này, Lữ Thụ quay đầu nhìn quanh các chiến sĩ áo đồng, phát hiện mọi người đều đang suy nghĩ điều gì đó. Lữ Tiểu Ngư nắm chặt tay Lữ Thụ, lòng bàn tay dường như cũng lạnh đi một chút. Cả hai đều bất động thanh sắc. Lữ Thụ có chút phiền muộn, hắn nên chạy trốn hay sao? Dường như nhiệt độ thế giới cũng giảm xuống vài độ. Quả nhiên, bọn họ không nên có bạn bè. Lúc này, lực lượng của Phượng Hoàng xã và bộ phận lý luận tín ngưỡng đã áp sát thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến trường dần dần yên tĩnh lại. Mọi người đều đang theo dõi một biến động lớn sắp xảy ra trong Thiên La Địa Võng. Không ai ngờ sẽ có một bước ngoặt như thế này. Thật lòng mà nói, bọn họ cũng muốn xem Thiên La Địa Võng sẽ lựa chọn ra sao, và cũng muốn xem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư có trốn thoát được không. Trong lúc này, dường như sắc trời đã thay đổi, dường như tất cả mọi người đều coi Lữ Tiểu Ngư là kẻ địch tiềm tàng. Giáo chủ cười nói, sao nào, các ngươi không muốn xử lý nàng, giao nàng cho chúng ta xử lý cũng được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lữ Thụ. Chỉ là Lữ Thụ không phản ứng giáo chủ, mà cúi đầu nhìn xuống giày của Lữ Tiểu Ngư, sau đó ngồi xổm xuống giúp Lữ Tiểu Ngư buộc lại dây giày bị tuột. giày vải dính đầy bụi bẩn, dây giày cũng bị lỏng. Lữ Thụ cười nói, trước khi giết người phải buộc chặt dây giày. Giữa lúc mọi người đang chờ đợi câu trả lời của Lữ Thụ, hắn lại ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư yên lặng nhìn tất cả. Thiếu niên trước mặt buộc dây giày với vẻ mặt nghiêm túc và tỉ mỉ, dường như tất cả mọi chuyện trên đời này đều không quan trọng bằng việc buộc dây giày cho nàng. Giống như thời gian vẫn dừng lại trên mái nhà đó, nàng hỏi Lữ Thụ nếu cả thế giới muốn giết nàng thì sao? Lữ Thụ nói, vậy thì giết cho long trời lở đất. Đột nhiên, Trần Tổ An và Thành Thu Sảo bước tới bên cạnh Lữ Thụ. Hai người bình tĩnh nhìn xung quanh và nói, nếu không chấp nhận được thì để chúng tôi đi. Đừng để chiến hữu vừa rồi trở thành kẻ địch. Tôi không muốn động thủ với chiến hữu. Phù một tiếng, Hắc Chí Siêu trong đám đông cười lớn. Chỉ thấy Hắc Chí Siêu kéo mặt nạ ra cười nói, đừng như thế, đừng làm như chỉ có ngươi là bạn bè của Lữ Thụ và cá nhỏ. Chuyện này phải xem Nhiếp Thiên La nói thế nào. Nhiếp Đình bình tĩnh lấy chiếc hộp dài màu đen từ trong áo khoác đen ra đặt trong tay. Hắn nhìn thoáng qua giáo chủ, sau đó nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư mỉm cười nói, có thể câu hồn cấp A sao? Giáo chủ đột nhiên lông tơ dựng đứng, bay ngược về sau 500 mét, Thiên La Địa Võng các ngươi lại muốn cùng thiên hạ là địch để bao che cho nàng. Bắt giữ hồn phách có gì là chuyện lớn, ngươi tuổi đã cao như vậy, rồi mà sao lại giống như trẻ con dùng công pháp để phân định thiện ác? Thiện ác không phải phân chia như vậy. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, bàn tay luôn đặt trên chiếc hộp dài màu đen, từ hôm nay trở đi, Lữ Tiểu Ngư chính là Thiên La thứ 11 của Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng ta nguyện vì nàng, cùng thế giới là địch. Thiện và ác có trọng yếu không? Trọng yếu, nhưng trên thế giới này còn nhiều kẻ cầm thiện ác đến bắt cóc người khác, cái gọi là thước đo chỉ là công cụ phục vụ cho bọn họ mà thôi. Việc Lữ Tiểu Ngư có thể bắt hồn phách người khác, trong mắt Nhiếp Đình và những người khác dường như không có gì trở ngại. Những người đó là ai? Anthony, Cổ Tăng Y. Cái này đây không phải đều là những kẻ đáng bị bắt sao? Bắt tốt. Hơn nữa, thời đại linh khí khôi phục đã giáng lâm đã lâu. Tầng lớp cao của Thiên La Địa Võng đều ít nhiều có liên hệ với Lữ Thụ. Khi Lữ Thụ hành động ở biển ngoài, U Minh Vũ nói hắn hợp tác còn chưa đủ, còn Hắc Chí Siêu thì đã cùng Lữ Thụ xây dựng tình hữu nghị sâu sắc từ trước. So với việc có câu hồn hay không, rõ ràng tình hữu nghị quan trọng hơn. Lữ Thụ cảm thấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ban đầu của Lữ Tiểu Ngư đang ấm lại. Đúng vậy, thế giới này thực ra vẫn rất ấm áp. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vừa định nói gì đó với giáo chủ, kết quả lại bị Lữ Tiểu Ngư kéo một chút. Lữ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc nhìn hắn, ngươi đừng nói trước. Đến từ Lữ Thụ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Trước đó Lữ Tiểu Ngư tuy nhiên cũng đã hòa nhập vào Thiên La Địa Võng, thậm chí giúp Thiên La Địa Võng chiến đấu, nhưng đó cũng là vì Lữ Thụ. Nhưng giờ khắc này Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mọi chuyện dường như trở nên phức tạp hơn. Nhưng nàng không muốn suy nghĩ nhiều, như vậy đã rất tốt rồi. Nàng đã từng có một tâm nguyện, đó là cùng Thiên La Địa Võng. Hiện tại cuối cùng đã thỏa nguyện. Tuy nhiên không phải theo cách phục chúng như nàng tưởng tượng, nhưng lại ngoài ý muốn khiến nàng đặc biệt vui vẻ. Giờ này khắc này, các tổ chức lớn binh lâm thành hạ, đám tán tu đã hoảng loạn chạy trốn. Các tổ chức lớn đều đã triệt để từ bỏ việc ngăn cản tán tu, bởi vì căn bản là vô dụng, ngược lại chỉ làm suy yếu lực lượng của mình. Giáo chủ đã không nói lời nào. Hắn đột nhiên có cảm giác nguy cơ, giống như Nhiếp Đình đã khóa chặt hắn vậy. Tất cả mọi người đều biết Nhiếp Đình đã lâu không xuất đao, nhưng Nhiếp Đình vẫn luôn bế quan tĩnh tu. Quỷ mới biết nhát đao ấp ủ đã lâu này của đối phương sẽ khủng bố đến mức nào. Chỉ là giáo chủ và thánh đồ đều hơi bàng hoàng. Bọn họ nhìn hộp đen trong tay Nhiếp Đình, kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Nhiếp Đình đã tìm được phương pháp xuất thủ rồi sao? Rất nhiều người đều khuyên ta đừng tới tiền tuyến. Đã không thể xuất thủ thì hãy tọa trấn hậu phương, Nhiếp Đình nói. Nhưng ta luôn cảm thấy mọi người phía trước sông pha sinh tử, ta lại trốn tránh, không có đạo lý đó. Có lẽ từ hôm nay trở đi Thiên La Địa Võng sẽ thiếu một thần tàng cảnh là ta. Nhưng Thiên La Địa Võng nhân tài đông đúc, không thiếu ta Nhiếp Đình một người. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều biết Nhiếp Đình trong lòng kỳ thực đã có quyết định. Trong tứ hợp viện ở phố nhỏ Lưu Hải, Kinh Đô, Thạch Học Tấn đang đọc sách đột nhiên dừng lại, dường như cảm nhận được điều gì đó, còn Lữ Thụ lặng lẽ nhìn Nhiếp Đình. Hắn muốn nói ngươi không cần làm chuyện hủy hoại tiền đồ của mình, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Nhưng vấn đề là đối phương có nhiều cao thủ như vậy, không phải hắn Lữ Thụ nói suông là có thể giải quyết. Hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu, khi Nhiếp Đình đã ra quyết định, không ai có thể thay đổi được. Nói xong, Nhiếp Đình nắm tay bóp nát hộp đen trong tay. Thanh trường đao màu đen ban đầu nằm yên trong đó đột nhiên bay lơ lửng lên, chuôi đao vừa vặn rơi vào lòng bàn tay Nhiếp Đình. Nhiếp Đình dùng tay phải cầm đao cắt vào lòng bàn tay trái của mình. Chỉ thấy vết thương sâu hoắm do thanh hắc đao để lại không hề chảy máu, mà là từng đường vân màu đen lan tràn khắp cơ thể Nhiếp Đình. Trong khoảnh khắc, ngay cả trên gương mặt tuấn dật của Nhiếp Đình cũng xuất hiện những đường vân màu đen quỷ dị. Một khắc đó Lữ Thụ cảm nhận được khí tức của Nhiếp Đình đang nhanh chóng hạ xuống, từ thần tàng rớt thẳng xuống cấp A, giống như một vì sao đang rơi. Nhát đao này nhất định đau đớn thấu tâm can, nhưng sắc mặt Nhiếp Đình vẫn bình tĩnh. Lữ Thụ đang nghĩ, nhát đao này quá quỷ dị, nhưng công dụng của nó nhất định không phải để tự chém mình. Nếu như chém vào người địch một đao là có thể chặt đứt căn cơ, đây cũng là đại sát khí hạng nhất trong thiên hạ. Nhưng Nhiếp Đình lại dùng ngược lại, thật sự là tự làm giảm cảnh giới của mình. Trong lòng tất cả các giáp sĩ Thanh Đồng đều kìm nén một ngọn lửa giận, nếu không phải tổ chức lớn này xâm lược, Nhiếp Đình đâu đến mức phải đưa ra lựa chọn này. Chỉ nghe Nhiếp Đình tiếp tục nói, hôm nay ta Nhiếp Đình tự đoạn căn cơ, vì thiên la thứ 11 của ta câu hồn mấy kẻ cấp A chơi đùa. Cũng để người trong thiên hạ hiểu rõ một đạo lý, kẻ tự ý vào biên giới của ta, chết. Chữ cuối cùng vừa dứt, chỉ thấy một nhát đao xuyên thủng trời đất, bóng đao màu đen đó chém về phía giáo chủ. Đến cả trời đất cũng như tối sầm lại, khoảng cách giữa giáo chủ và Nhiếp Đình rõ ràng cách nhau mấy trăm mét, nhưng lại cảm thấy dù thế nào cũng không thể trốn thoát nhát đao này. Nhát đao này dường như là chiếc chìa khóa mở màn cho đại chiến. Thánh đồ đột nhiên xuất thủ tấn công. Còn các cao thủ của các tổ chức lớn bắt đầu tổng tấn công thành. Từng cao thủ thức tỉnh giả giống như châu chấu xông lên tường thành. Một ngày này nhất định sẽ được ghi lại trong sử sách của giới tu hành. Cách đó 5 cây số, trên bầu trời có một sao băng hình người bay nhanh qua, nhưng lại bị hai người đột nhiên ngăn lại. Lý Huyền Nhất dừng lại, bình tĩnh nhìn Vân Ỉ và Hổ Chấp trước mặt, chờ ta lâu rồi nhỉ. Đột nhiên từ trên tầng mây cao hơn có một tia chớp giáng xuống, giống như một cây trường mâu chế tác từ lôi đình. Lý Huyền Nhất cười nói, ta cũng chờ các ngươi lâu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Ỉ và Hổ Chấp đều lùi lại, né tránh cây thương vĩnh hằng mang thế vạn quân. Chỉ thấy Cor hạ xuống lơ lửng bên cạnh Lý Huyền Nhất, thần sắc lạnh lùng. Sao nàng ta cũng ở đây, Hổ Chấp nhíu mày. Bọn hắn không muốn động thủ với Cor. Cor đã sớm đến trường Bạch Sơn nhưng từ đầu đến cuối không xuất thủ, bởi vì nửa tháng trước khi Lữ Thụ rời Lạc Thành đã tìm nàng. Lúc đó Cor chuẩn bị về nhà, lại gặp Lữ Thụ đang chờ nàng trên đường. Lữ Thụ chỉ nói một câu, ta không biết ngươi còn nhớ chuyện trước kia không, ta cũng không biết ta còn có thể trở về hay không, nhưng ta nhờ ngươi một chuyện, bảo vệ Lý Huyền Nhất. Từ lúc đó Lữ Thụ đã suy nghĩ có lẽ mối thù truyền kiếp giữa Khôi Lỗi Sư và Cơ Kim Hội cuối cùng sẽ rơi vào người Lý Huyền Nhất. Mà Lý Huyền Nhất luôn không thể đánh lại hai Khôi Lỗi Sư. Chuyện này đã xảy ra khi Nhiếp Đình tấn thăng thần tàng cảnh. Lữ Thụ không muốn thấy Lý Huyền Nhất xảy ra chuyện, Lữ Tiểu Ngư cũng không muốn thấy Lý Huyền Nhất xảy ra chuyện. Thế là, Lữ Thụ đã tìm Cor. Trước khi tìm Cor, hắn còn lo lắng Cor sau khi mất trí nhớ có thể đồng ý hay không. Nhưng đối phương chỉ nhìn móc khóa trên ngón tay Lữ Thụ một chút rồi nói một tiếng, tốt. Thái độ của Cor khiến Lữ Thụ cũng hơi khó hiểu, giống như dù đối phương đã mất trí nhớ, nhưng chỉ cần là hắn Lữ Thụ mở miệng, đối phương đều sẽ đồng ý. Lúc này, Vân Ỉ đột nhiên bình tĩnh nói, hôm nay ngăn ngươi lại không phải vì muốn giết ngươi, mà là muốn cùng ngươi xác nhận mấy chuyện cũ. Hổ Chấp liếc nhìn về hướng lưng hổ rồi nhíu mày với Vân Ỉ, nói ngắn gọn, ta cảm thấy thế giới này lung lay sắp đổ. Chiến đấu cấp A quá dày đặc rồi, gặp nguy hiểm. Lý Huyền Nhất nhíu mày suy tư một lát, ngươi hỏi, nếu như có thể nói cho ngươi, ta sẽ trả lời. Năm đó là ai đã tiết lộ hành tung của chúng ta cho Cơ Kim Hội? Vân Ỉ với câu hỏi đầu tiên đã đưa Lý Huyền Nhất trở về 18 năm trước. Nàng muốn biết, ai đã tiết lộ tin tức về Khôi Lỗi Sư cho Cơ Kim Hội? Đây được coi là một vụ án cũ đã chìm xuống. Phải nói rằng, thông tin về Khôi Lỗi Sư lúc đó hoàn toàn được giữ bí mật. Nếu không bảo mật, họ đã không thể trốn thoát. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, làm sao Cơ Kim Hội có thể mai phục chính xác ngay cửa ra vào của họ? Là người của hai thế giới, làm thế nào Cơ Kim Hội lại biết được thông tin này? Lý Huyền Nhất bình tĩnh nhìn Vân Ỉ, chuyện này e rằng ta không thể nói cho ngươi biết. Trước khi ta làm rõ ý đồ của các ngươi, ta sẽ không thẳng thắn những chuyện cũ đó. Bây giờ trận sóng gió này dường như do các ngươi gây ra. Mọi khía cạnh đều giống như các ngươi làm. Bây giờ các ngươi lại nói những lời này, làm sao ta có thể tin các ngươi? Hai bên không hề có cơ sở tin cậy nào. Địch đối nhiều năm như vậy, đột nhiên lại như muốn giảng hòa, làm sao có thể? Vân Ỉ lắc đầu, ngươi e rằng còn chưa hiểu rõ. Đối phương nói cho các ngươi biết rất nhiều thông tin đều sai. Chúng ta không phải đến xâm lược trái đất, nói trở về có lẽ chính xác hơn một chút. Nhưng chúng ta đối với nhân loại không có ác ý quá lớn. Sai, Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, vậy rốt cuộc cái gì là đúng, ngươi lại chứng minh thế nào? Đầu tiên ta muốn nói một điểm là, chúng ta không phải đến từ nơi lưu đày. Vân Ỉ cười nói, một nơi linh khí nồng đậm và sung túc, diện tích lãnh thổ bao la, ngay cả giai cấp thấp nhất cũng có thể phách cường đại. Một nơi khác thì linh khí khô kiệt, nhiều sinh linh mạnh mẽ thậm chí vì linh khí khô kiệt mà dần dần biến mất. Ngươi cho rằng rốt cuộc nơi nào mới là nơi lưu đày? Trái đất mới là, Lý Huyền Nhất và Cor đều sửng sốt. Tất cả những gì họ biết là khôi lỗi sư đến từ nơi lưu đày, muốn mở lại thông đạo qua lại trái đất cho vương của họ. Quả thực giống như một kịch bản người ngoài hành tinh xâm lược. Sao bây giờ nội dung cốt truyện đột nhiên chuyển biến dữ dội như vậy? Họ lại biết được từ miệng đối phương rằng trái đất mới là nơi lưu đày. Đã địa cầu là nơi lưu đày, vậy tại sao các ngươi lại muốn tới? Lý Huyền Nhất nhíu mày nói, vấn đề này không liên quan đến các ngươi, chúng ta cũng không thể trả lời. Hổ Chấp cười chất phác, biết rõ quá nhiều, không tốt. Nụ cười tuy chất phác, nhưng lời nói vẫn trước sau như một bá đạo. Vân Ỉ cũng cười nói, chuyện này liên lụy sự tình ban đầu không liên quan đến địa cầu, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một số chuyện khác, cần giữ bí mật. Nói câu này, Vân Ỉ nhìn Coral một chút, Coral lâm vào trầm tư, nàng luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Vân Ỉ cất giấu lời gì đó. Nhưng đúng lúc này, Vân Ỉ nói một câu kinh thiên động địa, trái đất bây giờ nát bét là có nguyên nhân. Trước kia quy tắc chi lực của nó không yếu ớt như bây giờ. Khi đó đại năng một kích lật núi lấp biển cũng sẽ không gây ra rung chuyển gì. Lý Huyền Nhất ngơ ngẩn. Thật sự có thời đại như vậy sao? Vậy tại sao bây giờ Nhiếp Đình vừa mới tấn thăng thần tàng cảnh lại không thể ra tay? Những khôi lỗi sư này biết quá nhiều bí mật thượng cổ, mà truyền thừa của nhân loại lại gần như đứt đoạn rồi. Người có căn cơ, thế giới cũng có. Trái đất yếu ớt là vì có người cứng rắn nhổ đi thế giới thụ. Rễ cây của thế giới đó xuống dưới liền cửu u, lên trên thông thiên khung. Nhưng khi có người nhổ tận gốc thế giới thụ mang đến một phương thế giới khác, nơi đây liền bắt đầu nát bét, Vân Ỉ nói. Coral đột nhiên sửng sốt. Chuyện này lại liên quan đến nàng. Nếu không đoán sai, gốc thế giới thụ trong lòng bàn tay nàng bây giờ. Có lẽ chính là gốc cây năm đó bị mang đi. Thì ra ánh mắt vừa rồi của Vân Ỉ, nhìn nàng là để nhắc nhở nàng nhất định phải giữ im lặng. Trước đó, khi Coral cận kề cái chết, không có nhiều người biết là do vĩnh hằng chi thương vỡ vụn. Sau này, sau khi nàng có được thế giới thụ, nàng cũng không tuyên truyền cho ngoại giới biết vì sao nàng khởi tử hồi sinh. Cho nên, ngoại giới không biết thế giới thụ đang nằm trong phương thiên địa trong lòng bàn tay nàng. Chỉ là, trước khi thế giới thụ được ban cho nàng, tại sao lại xuất hiện trong tay lữ thụ? Khi chuyện này liên lụy đến lữ thụ, Coral liền quyết định tiếp tục giữ im lặng. Nhưng Coral rất rõ ràng, thế giới thụ đang ở trong tay nàng. Nàng đã từng không chỉ một lần tiến vào phương thế giới bảo tồn thế giới thụ, để cảm thụ lực lượng của nó. Mỗi lần nhìn thấy gốc đại thụ nguy nga đó, Coral đều tin tưởng không nghi ngờ những thần thoại thượng cổ, từng có hàng vục vạn chủng tộc có thể sinh sống trên ngọn cây, bình an vô sự với nhau. Một mảnh lá của thế giới thụ đều lớn hơn cả người Coral. Đó là thần vật chân chính. Hơn nữa, Coral cũng tin thuyết thế giới thụ từng bị nhổ tận gốc, bởi vì nàng từng nhìn thấy những sợi rễ đứt gãy dưới gốc cây thế giới, trên đó vẫn còn dính đất cổ xưa. Còn Lý Huyền Nhất lúc này nội tâm kinh ngạc không tên, thì ra chân tướng của thế giới này lại là như vậy. Nhưng rốt cuộc là cường giả như thế nào mới có thể nhổ tận gốc cả thế giới thụ? Nếu chuyện này là thật, vậy thì quá khủng khiếp rồi. Lý Huyền Nhất đột nhiên suy nghĩ, là vương mà đối phương nhắc tới đã làm ra chuyện đó sao? Nếu chân tướng là như vậy, nếu vương của đối phương thật đến địa cầu, ai có thể ngăn cản hắn? Làm sao ta tin người nói là chân tướng? Dù sao chuyện này quá xa xưa rồi. Lý Huyền Nhất nói. Nhưng Vân Ỉ mỉm cười nhìn về phía Coral. Coral trầm mặc một lát, là thật, nhưng ta không thể nói ta vì sao biết rõ. Vì mối quan hệ với lữ thụ. Lý Huyền Nhất tin tưởng Coral. Cho nên khi Coral mở miệng xác nhận, hắn đã tin 7 phần. Vân Ỉ sắc mặt bình tĩnh trở lại hỏi, năm đó chúng ta có một đồng bạn ở lại đoạn hậu, các ngươi có xác nhận hắn đã chết rồi không? Lý Huyền Nhất nhíu mày, xác định chúng ta có 6 người liên thủ giết chết hắn. Thi thể hắn bây giờ ở nơi nào? Vân Ỉ truy hỏi. Không thấy rồi, Lý Huyền Nhất lắc đầu, khó nói không phải người của các ngươi đã mang thi thể hắn đi sao? Lúc chúng ta trở về tìm cũng không nhìn thấy thi thể của hắn. Chỉ có một chút khá kỳ quái, vết máu trên đất cũng không còn. Hiện trường có rất nhiều nơi kỳ lạ. Chuyện này có bao nhiêu người biết rõ? Vân Ỉ hỏi. Thêm ta, tổng cộng 8 người, Lý Huyền Nhất lúc này đã tin Vân Ỉ rất nhiều, cũng quyết định nói ra một số bí mật. Những người khác hiện tại ở đâu? Lý Huyền Nhất hồi ức một chút, thời gian quá xa xưa rồi. Bọn họ hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là bệnh chết. Bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Các ngươi, thật sự xác định hắn đã chết rồi sao? Vân Ỉ nhíu mày nói, hoặc là các ngươi có xác định là ở hiện thực giết chết hắn, mà không phải ở trong mơ. Trong mộng, Lý Huyền Nhất lâm vào trầm tư. Đôi khi mọi người chế giễu người khác sẽ hỏi, ngươi có phải đang sống trong mơ không? Nhưng Lý Huyền Nhất rất rõ ràng bây giờ Vân Ỉ không có ý giễu cợt hắn. Mà là, thật rất chân thành đang cùng hắn xác nhận. Hắn gọi Trạch Mộng, Hổ Chấp nói ra, chuyện giỏi nhất chính là tạo mộng, thậm chí có thể kéo người tỉnh táo trực tiếp vào trong mộng. Lý Huyền Nhất nhớ lại tình hình năm đó, Trước khi các ngươi đến, khoảng 8 giờ, có người tìm đến hội cơ kim, và thông báo sẽ có những kẻ bị lưu đày từ địa phương khác đến xâm lược trái đất. Ban đầu chúng ta không tin, nhưng sau đó không hiểu sao lại âm thầm tin lời họ. Đến giờ ta vẫn không hiểu đối phương đã làm thế nào, mà chỉ bằng vài câu nói đã thuyết phục được chúng ta. Ta từng nghi ngờ đó là một loại năng lực thôi miên, đối phương mạnh đến mức chúng ta vô thanh vô tức trúng chiêu. Không gian mộng cảnh của Trạch Mộng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Người nhập mộng thậm chí không thể phân biệt được mình đang ở hiện thực hay trong mơ, có lẽ ngay cả lúc nào nhập mộng, lúc nào ra mộng cũng không phân biệt được, Vân Ý giải thích. Hơn nữa, ngươi có nghĩ tới không, có lẽ 7 người bạn kia của ngươi thực ra không phải chết vì tai nạn hay bệnh tật. Nếu năm xưa Trạch Mộng thật sự không chết, vậy ta dám khẳng định hắn hoàn toàn có năng lực làm được tất cả những điều đó. Hắn không giết ngươi, chỉ là không giết được ngươi mà thôi. Lý Huyền Nhất trầm mặc một chút. Những lão hữu chết đi năm đó đều là cấp D thậm chí là cấp E, chỉ có mình hắn là cấp B. Vốn dĩ, người tu hành đâu có dễ dàng chết như vậy. Nhưng khi nghĩ đến mọi người đều giống như hắn bị hỏng căn cơ, lúc trước cũng không suy nghĩ nhiều. Thỉnh thoảng nghĩ đến, hắn cũng nghi ngờ có phải do Khôi Lỗi Sư làm không, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc Khôi Lỗi Sư có vấn đề. Hổ Chấp nói với Vân Ỉ, hiện tại cơ bản có thể xác định Trạch Mộng thật sự không chết, xem ra năm ngoái chúng ta đã đi sai hướng. Ngươi còn nhớ thần vương đã từng tước đoạt năng lực của một Khôi Lỗi Sư, phản bội hắn không? Nội dung câu chuyện Lý Huyền Nhất hoàn toàn không hiểu, nhưng Vân Ỉ lại hiểu. Năm ngoái, bọn họ cũng từng nghi ngờ Trạch Mộng không chết, nhưng thoáng qua lại phát hiện Tiểu Hung Hứa lại kế thừa năng lực của Trạch Mộng. Bọn họ vốn dĩ không tìm thấy Lữ Thụ, nhưng khi ở Lạc Thành xảy ra sự kiện tạo mộng quy mô lớn, bọn họ bắt đầu chú ý. Vừa là thành phố mà Tân Vương đã mất tích 18 năm trước, lại là thủ đoạn tạo mộng mang tính biểu tượng. Hai người bọn họ thật sự không chú ý đến Lữ Thụ cũng không được. Chính lúc đó, Vân Ỉ và Hổ Chấp mới xác định thân phận của Lữ Thụ. Người khác có lẽ không chú ý đến điều này, nhưng hai người bọn họ đã tìm kiếm Tân Vương suốt 17 năm, làm sao có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng như vậy? Truyền thừa của Khôi Lỗi Sư đều do Vương ban cho. Một Khôi Lỗi Sư chết đi sẽ có Khôi Lỗi Sư mới xuất hiện. Hơn 2.000 năm trước, từng có Khôi Lỗi Sư phản bội Vương, kết quả bị cưỡng ép tước đoạt hết thảy năng lực thần Vương ban tặng, từ đó Khôi Lỗi Sư mới kế thừa. Khôi Lỗi Sư cũ chỉ còn lại thực lực cảnh giới, nhưng lại mất đi thiên phú của mình. Khi nhìn thấy Tiểu Hung Hứa, bọn họ cho rằng Trạch Mộng đã chết nên Tiểu Hung Hứa, người thân cận với Lữ Thụ, mới tự động kế thừa. Bọn họ không nghĩ đến việc tước đoạt, bởi vì họ không hiểu rõ năng lực của thần Vương, nên ngay từ đầu đã cho rằng tước đoạt năng lực là một loại ý thức chủ động. Nhưng lúc đó, Lữ Thụ dường như cũng chưa thức tỉnh ý chí Vương, đến tận bây giờ cũng không. Vân Ỉ và Hổ Chấp đương nhiên sẽ không nói sự thật cho Lý Huyền Nhất và Cor, nhưng bản thân họ thì rất rõ ràng, có lẽ Trạch Mộng hiện tại đã mất đi năng lực tạo mộng. Vậy thì một trận hạo kiếp lớn trong giới tu hành như vậy cũng có lý rồi, có lẽ Trạch Mộng đang tìm kiếm một lối thoát cho bản thân. Để một người có năng lực muốn làm gì thì làm, có khả năng tạo mộng, đột nhiên mất đi căn cơ cường đại trước kia. Tuy vẫn còn thực lực cảnh giới, nhưng điều này giống như một phú hào hô mưa gọi gió trước đây giờ chỉ còn lại tiền, lại mất đi quyền lực và địa vị xã hội. Người bình thường đương nhiên cảm thấy có tiền là tốt rồi, nhưng phú hào thì không nghĩ như vậy. Từng đoạn bí mật khi Khôi Lỗi Sư và Lý Huyền Nhất ôn hòa trao đổi, dường như một số chân tướng đều sắp được giải khai. Vân Ỉ nhíu chặt mày. Nếu quả thật là Trạch Mộng, vậy đối phương làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người nghe thấy một tiếng két, dường như có một tầng kính lớn bắt đầu vỡ vụn. Lý Huyền Nhất không biết đây là chuyện gì xảy ra, âm thanh kia dường như vang lên trong tâm hồn, chứ không phải âm thanh bên ngoài. Còn Vân Ỉ và Hổ Chấp chợt quay đầu nhìn về phía chiến trường quan trọng ở lưng hổ, hỏng rồi. Giải lụa màu đen triển khai trong thiên địa. Nhiếp Đình vẫn luôn tĩnh tu, một mặt là vì suy nghĩ một lối thoát, mặt khác là đang dưỡng đao. Nhiếp Đình vốn là cao thủ số một phương Đông, nhưng hai chữ phương Đông đáng giá bàn luận, không phải nói phương Đông còn có người mạnh hơn Nhiếp Đình, mà là khi đó hắn còn chưa giao thủ với Thánh Đồ và những người khác, cho nên không xác định hắn có phải là cao thủ số một thế giới hay không. Một đao đã lâu này đáng rộng ra. Giáo chủ căn bản không dám đối đầu, lại phát hiện mình dường như không thể động đậy nữa. Khí thế mạnh mẽ khóa chặt hắn ở đó. Nhiếp Đình tuy đã từ thần tàng cảnh ngã xuống, nhưng nhãn giới của thần tàng cảnh vẫn còn đó. Vốn dĩ giáo chủ cường đại không ai bì nổi, vậy mà mắt thấy sẽ chết dưới một đao này rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Giữa cấp A và cấp A, vậy mà có thể có sự khác biệt lớn như vậy. Rất nhiều người chờ đợi một trận đại chiến thế kỷ, nhưng vì sao vừa ra tay đã là nghiền ép. Nhìn lên đơn giản có cảm giác như trò đùa, nhưng chính là cái cảm giác trò đùa này, khiến tất cả mọi người trong các tổ chức lớn đột nhiên hiểu ra một điều, bị người khác xúi dục đến trêu chọc thiên la địa võng, rốt cuộc là một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Trên thực tế, chỉ có số ít người ý thức được rằng, Khoảnh khắc Nhiếp Đình bị buộc tự đoạn căn cơ, tự hạ cảnh giới, cán cân chiến tranh đã bắt đầu nghiêng về phía Thiên La Địa Võng. Thánh Đồ và Francisco muốn cùng nhau đến giúp giáo chủ gánh đỡ nhát đao này, bởi vì bọn họ rất rõ ràng nếu cứ nhẹ nhàng như vậy mà bị Nhiếp Đình giết chết một cấp A, thì phía sau cũng không cần đánh nữa rồi. Họ không phải đang giúp giáo chủ, mà là đang giúp chính mình. Chỉ là ngay khoảnh khắc này, Trần Bách Lý và Hỗn Độn đều bay đến, riêng phần mình đó lấy Thánh Đồ và Francisco. Trần Bách Lý quấn phất trần, cười ha hả nói với Thánh Đồ, đối thủ của ngươi ở đây. Giờ khắc này, lão gia tử khí thế vạn trượng. Tuy chuyện Nhiếp Đình tự đoạn căn cơ khiến hắn có chút ảm đạm, nhưng bây giờ chính là khoảnh khắc chói mắt nhất của Thiên La Địa Võng. Lão gia tử hăng hái nhìn về phía Hỗn Độn bên cạnh. Chưa đợi hắn bay đến bên cạnh Thánh Đồ, đã thấy Hỗn Độn cũng không cam chịu yếu thế mở miệng, anh. Tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ vẻ mặt khó hiểu, các ngươi nhìn ta làm gì, đâu phải dạy ta. Nhưng cũng chính lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm. Giáo chủ, người dường như đã từng đứng ở đỉnh cao của giới tu hành, lại bị Nhiếp Đình một đao chặt chết rồi. Sau nhát đao kia, máu tươi tràn ra từ trên người giáo chủ, như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, đây cũng quá qua loa đi, thế này là chết rồi. Mọi người đều cho rằng giáo chủ ít nhất có thể chống cự được vài lần, tốt xấu gì cũng vùng vẫy được vài tiếng, vài chục phút gì đó, kết quả một đao cũng không gánh nổi. Cảnh tượng này khiến Lữ Thụ cảm thấy dễ dàng, như lúc hắn giết những cấp B bình thường vậy. Nhiếp Đình đứng trên cứ điểm quan trọng, quay đầu hỏi Tiểu Ngư với nụ cười, câu được chưa? Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, câu được rồi. Ngay lúc giáo chủ chết, Lữ Tiểu Ngư đã loại bỏ hồn phách thứ ba, câu lấy hồn phách của giáo chủ. Trong quá trình câu hồn đó, Lữ Tiểu Ngư có thể cảm nhận được hồn phách cấp A cực kỳ mạnh mẽ đang điên cuồng dãy giụa, nhưng Lữ Tiểu Ngư dường như là thiên địch của hắn, khiến sự phản kháng của hồn phách giáo chủ hoàn toàn vô ích. Hồn phách đó phát ra tiếng gầm thét im lặng, nhưng cuối cùng vẫn bị ném vào lỗ đen thứ ba. Thực ra, trong ba hồn phách ban đầu, Cổ Tang Y mới là yếu nhất, chỉ có cấp B sơ kỳ, thậm chí hồn phách của người giác tỉnh hệ thổ mới câu được còn có cấp B trung kỳ. Về mặt lý trí, hệ thổ đương nhiên hữu dụng hơn hệ cụ hiện. Một mình Lữ Tiểu Ngư khống chế hai hệ thổ cấp B hoàn toàn có thể tạo ra lực lượng nghiền ép mọi thứ dưới cấp A trên mặt đất, thậm chí ở thời kỳ đỉnh cao cũng có thể không sợ hãi khi đối mặt với cường giả cấp A ra tay. Nhưng vấn đề là Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình không thể từ bỏ hệ cụ hiện, bởi vì cảnh tượng Lữ Thụ từ trên trời giáng xuống với cơn mưa kiếm khổng lồ trông rất ngầu. Trong lòng Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ nên là người không thể địch nổi như vậy, và điều nàng phải làm chính là khiến đối phương trở thành người không thể địch nổi đó. Lữ Tiểu Ngư không có hứng thú với việc mình mạnh đến mức nào. Ngược lại, khi nàng phát hiện mình có thể phối hợp với Lữ Thụ để tạo ra mưa kiếm, nàng mới thực sự vui mừng từ tận đáy lòng. Trong lòng nàng còn giấu một chút tâm tư, mặc dù biết rõ Lữ Thụ đã cướp được 5 vạn thanh kiếm pháp khí, nhưng với vẻ keo kiệt của Lữ Thụ thì chắc chắn hắn sẽ không nỡ dùng. Vậy thì khi Lữ Thụ muốn hô lên câu trời không sinh ta Lữ Tiểu Thụ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài kiểu đó, chẳng phải đều cần nàng Lữ Tiểu Ngư phối hợp sao? Chắc chắn là vậy rồi. Francisco không còn tâm trí tiếp tục dây dưa với Hỗn Độn. Hắn biết rõ rằng khi giáo chủ chết, đại thế đã mất, chỉ là mọi người không ngờ tới là hắn không trực tiếp bỏ chạy, mà đột nhiên tăng tốc thoát khỏi Hỗn Độn, bay lên mặt đất, mang theo thi thể giáo chủ cùng nhau bay đi. Thánh Đồ lạnh lùng hừ một tiếng rồi cũng chuẩn bị đưa người của Phượng Hoàng xã rời đi, nhưng Nhiếp Đình và Thiên La Địa Võng sao có thể dễ dàng để bọn họ thoát thân như vậy. Tuy nhiên lúc này, Thánh Đồ và Francisco hai người đã không phải đối thủ của Thiên La Địa Võng rồi, chỉ cần kiêng dè là số lượng người của các tổ chức lớn vẫn gấp đôi so với Thiên La Địa Võng. Mà Lữ Thụ cũng không đuổi theo ra ngoài, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiếp Đình vốn định bay theo truy sát Thánh Đồ, kết quả còn chưa kịp đứng dậy đã bị Lữ Thụ kéo lại. Lữ Thụ đưa cho Nhiếp Đình hai quả trái cây, khụ, hai quả trái cây này ngươi ăn thử xem. Vì Lữ Thụ cảm giác hơi thở của Nhiếp Đình vẫn đang giảm sút, hắn không biết nếu tối nay cho Nhiếp Đình ăn thì Nhiếp Đình có chết luôn không. Truy sát Thánh Đồ đương nhiên rất quan trọng, nhưng dù quan trọng đến đâu cũng không bằng tính mạng của Nhiếp Đình. Nhiếp Đình nhíu mày nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng hắn thậm chí không hỏi gì đã nhận lấy nuốt vào, dường như dù đây là độc dược cũng không sao cả. Kết quả, ngay khi Nhiếp Đình vừa ăn xong, hắn đã phát giác không đúng. Cái căn cơ đã đứt đoạn trong cơ thể mình vậy mà bắt đầu lành lại. Tất cả các giáp sĩ Thanh Đồng kinh ngạc nhìn những đường vân đen trên mặt Nhiếp Đình, vậy mà đang dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Trước đó tất cả các giáp sĩ Thanh Đồng đều đang lo lắng cho Nhiếp Đình, nhưng bây giờ Cửu Thiên La ra tay vậy mà trực tiếp cứu vãn được căn cơ của Nhiếp Đình. Nhiếp Đình ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Thụ, hắn không ngờ Lữ Thụ lại đưa cho hắn trái cây quan trọng như vậy. Đây rõ ràng là thần vật có thể tăng cường tư chất, tẩy kinh dịch tủy. Món quà trọng hậu này khiến Nhiếp Đình không nói nên lời, nhưng hắn biết mình nhất định phải cảm ơn, bởi vì quả trái này quá quan trọng rồi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ xem phải nói gì với Lữ Thụ chợt phát hiện khí thế của Nhiếp Đình vậy mà đang liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đóa mây sét lốc xoáy khổng lồ, toàn bộ sắc trời đều tối sầm. Lữ Thụ nhìn Nhiếp Đình trầm ngâm 2 giây, ngươi lại sắp bị sét đánh rồi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 666. Vốn là một cảnh tượng rất cảm động, Nhiếp Đình cảm ơn, sau đó Lữ Thụ khiêm nhường gì đó, đây là điều mà nhóm giáp sĩ Thanh Đồng muốn thấy. Kết quả Cửu Thiên La quả nhiên không phải người bình thường, một câu nói đã thay đổi phong cách vẽ. Nhiếp Đình không nói một lời quay đầu hướng về phía bắc bay đi, hắn muốn lần nữa độ kiếp rồi. Thế nhưng là còn chưa kịp bay lên đã bị Lữ Thụ kéo lại, ngươi đi đâu? Nhiếp Đình mặt không cảm xúc, đi bị sét đánh. Xem ra vì thần vật, cơn tức này nhịn rồi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 666. Vậy ngươi bay về phía bắc làm gì? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Thế thì bay về hướng nào? Nhiếp Đình bình tĩnh hỏi. Lữ Thụ im lặng quay đầu nhìn về phía các tổ chức lớn bên ngoài cứ điểm quan trọng, những người vạn người đầy núi đó. Hắn quay đầu nói với Nhiếp Đình, bay vào đám đông. Lữ Thụ chợt đang nghĩ, đây là chủ ý của mình, giá trị cảm xúc tiêu cực hẳn là tính cho mình đi. Mà những giáp sĩ Thanh Đồng khác nhau nhau hít một hơi khí lạnh. Vẫn là Cửu Thiên La nghĩ đường rộng A, dưới mặt kia cơ bản đều là người giác tỉnh cấp C trở xuống, ngay cả Dư Ba cũng không chịu nổi. Cái này nếu là Nhiếp Đình bay vào đám đông, lập tức ước chừng liền có thể chết mấy chục ngàn người đi, còn có thể pha loãng thiên kiếp đối với Nhiếp Đình áp lực. Đây là bật hack A, cũng không có ai nhắc nhở qua, trong chiến tranh sẽ còn gặp phải thiên kiếp loại vật này đi. Bây giờ đi còn kịp sao? Kịp thì chúng ta bây giờ liền đi. Các tổ chức lớn quả thực đông người, người đông cũng không chịu nổi thiên kiếp A. Nhưng chuyện này tới quá đột ngột rồi, ngay cả Lữ Thụ và Nhiếp Đình cũng không ai nghĩ tới hai quả tẩy tủy, quả thực này xuống dưới, vậy mà lại một lần nữa dẫn tới thiên kiếp. Nhưng Nhiếp Đình cũng không phải người nhân từ nương tay. Khi Lữ Thụ đưa ra đề nghị khả thi này, hắn đã bay về phía trận địa của các tổ chức lớn rồi. Mắt thấy mây sét trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, tất cả mọi người của các tổ chức lớn đều ý thức được tình hình có thể đã xuất hiện biến cố lớn. Chỉ là Trần Tổ An đột nhiên sững sờ, chờ một chút, Thụ huynh sao cũng theo nhảy xuống rồi. Cửu Thiên La thật là trượng nghĩa, vậy mà vì lo lắng an nguy của Nhiếp Thiên La, mình cũng xuống dưới lấy thân gánh lôi. Có người cảm thán nói. Đúng vậy, Cửu Thiên La quả nhiên là tấm gương của chúng ta, phải học tập theo Cửu Thiên La. Trần Tổ An nghe lời cảm khái của mọi người, hắn cũng cảm khái nói, luôn cảm thấy hình như không đúng chỗ nào, Thụ huynh không phải loại người như vậy. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư biết rõ, Lữ Thụ trước đó ở nhà ngay cả ổ điện, cũng sờ qua chỉ vì để sạc điện cho kiếm khí phôi thai. Bây giờ có thể coi như đã tìm được cơ hội sạc điện thật sự rồi. Thiên kiếp này thoáng qua một cái, trong núi tuyết khí hải của Lữ Thụ, coi như là hơn 2.000 thanh kiếm khí lôi đình màu tím. Thế nhưng ngay lúc này dị biến đột sinh, sau một tiếng ké giòn tan trên chiến trường nơi thánh đồ giao thủ với Trần Bách Lý, Lữ Thụ và những người khác chợt phát hiện trên bầu trời dường như xuất hiện vết nứt, giống như một tấm kính bị nứt ở giữa. Tất cả mọi người sững sờ. Thế giới này cuối cùng vẫn bắt đầu tan vỡ rồi sao? May mắn là vết nứt sau khi xuất hiện không tiếp tục khuếch tán, lúc này mới khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này còn chưa kịp lỏng hết, mọi người đột nhiên ý thức được, hiện tại tuy tạm thời không có chuyện gì làm rồi, nhưng thiên kiếp sắp đến rồi. Những người thường chú ý đến diễn đàn của Cơ Kim Hội, đều biết rõ thế giới này đã suy yếu đến mức không chịu nổi. Ban đầu không ai tin, nhưng sau khi mọi người phát hiện Nhiếp Đình thật sự không xuất thủ, họ mới tin. Lúc đó cũng có người lo lắng. Nếu Nhiếp Đình thật sự ra tay, chẳng phải toàn bộ trái đất sẽ bị chôn vùi sao? Chỉ đến khi Nhiếp Đình tự hạ đẳng cấp, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo về sau không còn nữa. Nhưng bây giờ, Nhiếp Đình đã tự hạ cấp bậc rồi, tại sao thế giới này vẫn sắp tan nát? Lữ Thụ nhìn lên bầu trời, nơi có vết nứt đáng sợ, kinh hãi. Khó trách lúc trước khi Nhiếp Đình chiến đấu với con rồng già dưới Côn Lôn hư, Khôi Lỗi sư đều phải củng cố thế giới trên không trung. Hóa ra thế giới này thật sự đã yếu ớt đến mức này. Làm thế nào bây giờ? Ban đầu Lữ Thụ lo lắng là Nhiếp Đình vừa tự đoạn căn cơ, bản thân đã chịu thương tổn lớn, nếu không khí thế sẽ không sụt giảm nhanh như vậy. Dù sau này có khép lại, nhưng sau khi nguyên khí đại thương, cần phải từ từ khôi phục. Cho nên Lữ Thụ mới bảo Nhiếp Đình bay về phía đám người, để các tổ chức lớn thay Nhiếp Đình gánh chịu áp lực thiên kiếp. Đây là sự cân nhắc cho Nhiếp Đình đang hư nhược, chứ không phải vì lừa dối tình cảm tiêu cực đáng giá. Bây giờ, một kích của Trần Bách Lý cùng Thánh Đồ gần như lưỡng bại câu thương. Lại đánh nứt thế giới này. Nhìn thấy thiên kiếp sắp giáng lâm, phảng phất tận thế đã đến. Lúc này, Vân Ỉ và Hổ Chấp nhìn về phía cứ điểm quan trọng, im lặng không nói. Lý Huyền Nhất cao mày hỏi, Vậy mà thật sự xảy ra chuyện rồi, các ngươi có phương pháp bổ cứu nào không? Vân ỉ và Hổ Chấp nhìn nhau, có thì có, nhưng cái giá quá lớn. Bên cạnh, Coro trầm mặc một lúc, cần ta làm gì? Lý Huyền Nhất kinh ngạc nhìn về phía Coro, hắn không hiểu tại sao Coro lại nói như vậy. Cũng chính là lúc này, Lý Huyền Nhất lần đầu tiên nhìn thấy sự do dự trên mặt Vân ỉ và Hổ Chấp. Bình thường, hai vị khôi lỗi sư này xuất hiện đều tự thân mang theo vầng hào quang, nhưng không ngờ bọn họ cũng có loại cảm xúc do dự này. Chỉ thấy Vân ỉ và Hổ Chấp không trả lời câu hỏi, mà mỗi người từ tay áo lấy ra một con rối và bóp nát. Đột nhiên, trước mặt Vân ỉ và Hổ Chấp xuất hiện hai cánh cửa màu đen. Hai người trầm mặc bước vào, sau đó cánh cửa màu đen đột nhiên biến mất. Lý Huyền Nhất nhìn lên khoảng không trống rỗng trước mặt, cao mày hỏi, Coro, ngươi tại sao? Xin lỗi, Coro lắc đầu, ta không thể nói. Coro đột nhiên ý thức được thân phận của lữ thụ có lẽ không đơn giản như vậy, thậm chí cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn. Đúng vậy, thiếu niên kia không bình thường đến mức nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng nàng không thể nói cho người khác biết. Trong bóng tối, lần này Vân ỉ và Hổ Chấp còn chưa mở miệng, quỷ thuật đã cười trước, ta biết rõ các ngươi sẽ đến, cho nên đã đợi ở đây rồi. Có biện pháp nào giải quyết không? Vân ỉ hỏi. Thực ra biện pháp ta biết các ngươi cũng biết, đơn giản là trồng lại thế giới thụ, quỷ thuật cười nói, nhưng các ngươi cần biết, linh hồn trong thế giới thụ năm đó đã bị lão thần vương phá hủy rồi. Bây giờ muốn cho nó một lần nữa tỏa ra sức sống, cần có người lấy thân hợp thụ mới được, thế giới thụ cũng là thực vật, tại sao không thể chỉ đơn thuần trồng xuống? Vân ỉ trầm mặc một lúc lâu nói, nhưng dù hỏi như vậy, nàng đã sớm biết đáp án này rồi. Năm đó khi lão thần vương nhổ tận gốc thế giới thụ, đã gặp phải sự chống cự của nó. Lão thần vương một kiếm chém đứt linh hồn của thế giới thụ. Sau này, khi muốn di chuyển đến một thế giới khác, phát hiện thế giới thụ, không có linh hồn căn bản không thể bén rễ ở bất cứ nơi nào. Có quá nhiều thần thoại và tôn giáo nhắc đến thế giới thụ, thần chủ Bắc Âu Odin cũng chỉ có thể thu hoạch một cành cây. Đây là thực vật gần với bản nguyên nhất trên thế giới, có lẽ nói nó chính là bản nguyên cũng không sai. Hổ Chấp, hôm nay quỷ thuật hiếm khi không có sự lệ khí như trước. Hắn cười với Hổ Chấp. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên lão thần vương mang Vân ỉ về, Vân ỉ bé tí buộc tóc hai bím vui vẻ đi theo sau lão thần vương, dáng người còn chưa bằng một nửa lão thần vương. Thoáng cái đã bao nhiêu năm rồi, ngươi đến muộn hơn nàng một chút, cho nên không biết lần đầu tiên nàng giết người sau đó đã khóc 3 ngày 3 đêm. Vẫn là đại ca khuyên nhủ nàng mới dừng lại được. Đại ca trong miệng quỷ thuật, chính là người đứng đầu trong khôi lỗi sư, bây giờ e rằng cũng đã chết rồi. 18 năm qua ta vẫn luôn tỉnh lại bên cạnh thế giới thụ. Mỗi lần nhớ lại cái chết của đại ca, ta đều không thể nguôi ngoai, hận không thể tự tay báo thù cho hắn. Thực ra Vân ỉ ngươi không biết, lần đầu tiên ta giết người cũng đã khóc, người an ủi cũng là đại ca. Chuyện này ta không nói cho ngươi, không phải không có cách nào trêu chọc ngươi sao, quỷ thuật cười nói. Nhị ca, Vân ỉ quên mất mình đã bao lâu không gọi quỷ thuật như vậy, thực ra khi đại ca khuyên ta đã nói, khóc là rất bình thường, nhị ca ngươi năm đó giết người cũng đã khóc. Quỷ thuật. Vân ỉ quay đầu nhìn về phía Hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.